Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 310, Đế kiếm vong sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn cổ tiên thành phù văn xen lẫn, viêm sát, băng thanh, hư ảnh ba vị đại thần tuần tự rút lui, bọn họ nhạt giọng nói mệnh dự định theo cửu nhị ma thần thêm vào chiến trường, Thương Vân Chí Tôn cùng Bàn Thạch Chí Tôn vẫn còn có Tiên Vương lão tổ bị ép lùi lại, bí cảnh xuất hiện cục diện rằng cô Kim Thiền khôi phục hài đồng bộ dáng, hắn nhìn về phía tinh không chỗ sâu, Trần Mục bị nhốt viễn cổ tiên thành. Bách Chiến Chí Tôn tay cầm hắc kiếm, người khoác tàn phá áo giáp, đầu đầy tóc xám rối tung, đôi mắt băng lãnh thâm thúy, không có buồn vui, quang mang ảm đạm. Trần Mục đối mặt Chí Tôn chất vấn, như đứng ngồi không yên, hắn không có khiếp đảm, thành thật trả lời. Nhị ngũ ma thần là hắn giết tiến Thái Thanh Tiên Cung lúc thả ra, bát cửu ma thần là hắn tại tinh vẫn cấm địa thả ra, viêm sát cùng Kim Thiền đều là Trần Mục thả ra, thế cục bây giờ đã không bị khống chế. Ta liền biết hắn cùng ma thần cấu kết. Tống Trung mặt mũi tràn đầy che lấp nụ cười. Bách Chiến Chí Tôn hư không tiêu thất, Trần Mục tê cả da đầu, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn đến trên bờ vai cái kia vết thương chồng chất gầy như que củi tay, đó là trải qua sát phạt tay, băng lãnh cẩn trọng. Trần Mục thậm chí không cách nào động đậy, đây chính là đái giáp Chí Tôn thực lực trên người hắn trong suốt bình chướng tại đụng vào nháy mắt thì triệt để vỡ nát. Tại Bách Chiến Chí Tôn trước mặt Trần Mục yếu ớt không chịu nổi, hắn cùng Tiên Vương cường giả còn có thể liều mạng, tại Chí Tôn trước mặt liền không có cơ hội phản kháng. Trần Mục nếu muốn cùng Bách Chiến Chí Tôn cứng đối cứng, chỉ có thôi động Chấn Thiên Ấn mới có cơ hội. Chung quanh có đại lượng lão tổ cấp bậc Tiên Vương cường giả nhìn chằm chằm, còn có sát trận, Trần Mục muốn giết ra ngoài, trừ phi phóng thích Chấn Thiên Ấn toàn bộ lực lượng, như thế hắn chắc chắn tiếp nhận đáng sợ phản phệ, càng quan trọng hơn là nơi này còn có khống chế vĩnh kiếp luân hồi vực môn. Nếu là viễn cổ tiên thành bị phá hư, bị phong ấn ma thần cùng cấm kỵ sinh linh tất cả đều sẽ trốn tới. Trần Mục không có bối rối, cưỡng ép chấn định nói. Ta có thể trợ giúp các ngươi phong ấn ma thần. Bách Chiến Chí Tôn một tay đặt ở Trần Mục trên bờ vai, một tay nắm lấy mục nát hắc kiếm, như sát thần giống như, xõa xám trắng tóc dài. Tuyệt đỉnh cường giả đều không thể tùy ý mở ra vĩnh kiếp luân hồi vực, ngươi rất đặc biệt. Trần Mục lắc đầu cười khẽ. Thả ra ma thần không phải bản ý của ta, cái kia ba vị đại thần chỉ có ta có thể khống chế, tiểu hòa thượng cũng nghe ta, chỉ cần chúng ta hợp tác liền có thể phong ấn ma thần, ta không sợ ngươi, ta không muốn lưỡng bại câu thương, để ma thần kiếm tiện nghi. Khuôn mặt cứng ngắc Bách Chiến Chí Tôn, trên mặt hiện lên ý cười, trong mắt có ánh sáng sáng lên, đó là hắn biến mất nhiều năm chiến ý, bị người tuổi trẻ trước mắt nhen nhóm. Tĩnh Vân lão tổ lớn tiếng nói. Bách Chiến tiền bối cũng là hắn liên hợp ma tộc San Bằng Thanh Hư Động Thiên, trọng thương chúng ta Thái Thanh Tiên Cung, còn mời ngài chủ trì công đạo. Gần nhất tiên giới các đại thế lực đều có cường giả vào ở viễn cổ tiên thành, Tĩnh Vân lão tổ cũng tại, nàng hiện tại làm khó dễ, Trần Mục là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nguyên lai thật là ngươi hủy đi lão phu Thanh Hư Động Thiên, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tống Trung thần sắc phẫn nộ thất thanh hò hét, Trần Mục khẽ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hư Động Thiên cần phải rõ ràng nhị ngũ ma thần như thế nào mà đến. Tống Trung ánh mắt che lấp, hắn cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi chết chắc, Tĩnh Vân lão tổ trầm giọng nói. Bách Chiến tiền bối, hắn là tiên giới uy hiếp, còn mời ngài không muốn do dự, đây là trừ rơi hắn cơ hội tốt nhất. Viễn cổ tiên thành bên ngoài, thế lực khắp nơi còn đang đối đầu, ma thần rõ ràng cảm giác được cục thế không đúng. Cửu nhị ma thần cao mày. Chậm thì sinh biến, xem ra đánh hạ bí cảnh khái tỷ lệ rất thấp, bát cửu, các ngươi có hay không rút lui kế hoạch? Bát cửu ma thần diễu diễu nói, thật không nghĩ tới, các ngươi còn có thể trốn tới, trước xem tình huống một chút, nếu như tình huống không đúng, sẽ có đại nhân tiếp ứng chúng ta. Cửu nhị ma thần nghe vậy hơi kinh, làm cho bát cửu ma thần gọi là đại nhân, khẳng định là cửu giai ma thần, hắn bỗng nhiên đồng tử đột nhiên rụt lại. Lại là vị kia đại nhân, viêm sát thần niệm truyền âm nói. Tiểu tử kia bị nhốt ở bên trong, giữ nhiều lành ít. Hư ảnh gật đầu, hắn như ở bên trong xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta liền có thể đạt được chân chính tự do. Quảng cáo, hắn dù sao đã giúp chúng ta, mà lại chúng ta thể nội ấn ký có chút quỷ gì. Băng Thanh nhìn chăm chú lên viễn cổ tiên thành, liền sợ Trần Mục kéo bọn hắn xuống nước. Thường Vân Chí Tôn thần tình ngưng trọng, một cái kim thiền liền để đầu hắn đau, hiện tại lại xuất hiện năm tôn ma thần, ba vị đại thần, cục thế chuyển tiếp đột ngột. Viễn cổ tiên thành bên trong, Bách Chiến Chí Tôn đôi mắt nhìn chăm chú lên Trần Mục lại chậm chạp không có động thủ. Trần Mục trong mắt không có chút nào e ngại, hắn không muốn lưỡng bại câu thương, nhưng cũng không sợ cá chết rách lưới. Tĩnh Vân lão tổ cùng Tống Trung đều không kịp chờ đợi hy vọng Trần Mục vẫn lạc, bọn họ lo lắng chậm thì sinh biến. Bách Chiến Chí Tôn lại đột nhiên buông tay ra, Trần Mục đầu vai sắp chết lặng, cảm giác áp bách cũng không có biến mất, nhưng hắn biết còn có truyền cơ. Tống Trung híp mắt lần nữa khuyên, Bách Chiến Chí Tôn, tiểu tử này cùng ma thần cấu kết, ngài có thể tuyệt đối đừng tin chuyện hoang đường của hắn. Bách Chiến Chí Tôn hờ hững nhìn về phía Tống Trung, cái sau đồng tử đột nhiên rụt lại, như rơi cửu u tại chỗ, Tiên Vương lão tổ cũng không dám nói bừa. Trần Mục đối với Bách Chiến Chí Tôn chắp tay, trầm giọng nói. Vãn bối bất đắc dĩ xông vào Viễn Cổ Tiên Thành, tuyệt vô ác ý, ta đến từ nhân gian, cùng tiên giới thế lực có ân oán, nhưng còn không đến mức cùng ma thần cấu kết. Đang khi nói chuyện, Trần Mục trong tay xuất hiện lớn chừng quả đấm hồng thạch, chung quanh lão tổ đều chừng to mắt, cái kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng để bọn hắn đỏ mắt. Cái kia lớn chừng quả đấm hồng thạch trôi hướng Bách Chiến Chí Tôn, cái sau tiếp được hồng thạch, thanh âm trầm giọng nói. Người có thể không nhìn cổ đạo cấm chế, tùy ý mở ra phong ấn chỗ, ta muốn biết ngươi là ai. Vãn bối Trần Mục, đến từ nhân gian Lăng Vân Tông. Trần Mục thành thật trả lời. Lăng Vân Tông, nhiều năm trước ta có Lăng Vân Tiên Tông hảo hữu, đáng tiếc bọn họ đều chôn xương tha hương. Bách Chiến Chí Tôn trong mắt nổi lên gợn sóng. Trần Mục hơi kinh ngạc, trước mắt Chí Tôn vậy mà cùng Lăng Vân Tông tiền bối nhận biết. Bách Chiến Chí Tôn nhìn chăm chú lên Trần Mục, ta muốn biết quá khứ của ngươi, cũng không phải là hiện tại. Trần Mục khẽ lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiền bối, liên quan tới chuyện cũ trước kia trí nhớ ta sớm đã quên lãng. Hắn đối trí nhớ của kiếp trước xác thực quên lãng, nhưng Bách Chiến Chí Tôn cùng chung quanh lão tổ tiên vương đều là chấn kinh, đều cảm thấy hắn có thể là đại năng truyền thế. Bách Chiến Chí Tôn thu hồi mục nát hắc kiếm, hắn nhìn về phía tiên thành chỗ sâu, chỗ đó vân vụ lượn lờ. Trần Mục, vân vụ chỗ sâu đỉnh núi có thanh kiếm, ngươi như cầm lấy chuôi kiếm này, ta có thể không giết ngươi. Trần Mục nhìn về phía vân vụ chỗ sâu, cho dù cầm giữ có thiên nhãn thông đều không thể xem thấu. Đã tiền bối nguyện ý cho ta cơ hội, vậy vãn bối thì thử một chút. Chung quanh lão tổ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Tĩnh Vân lão tổ cùng Tống Trung giận mà không dám nói gì, vị này Bách Chiến Chí Tôn từ viễn cổ trong núi thây biển máu giết ra đến, còn lại hai vị Chí Tôn đều muốn kính hắn ba phần. Trần Mục đạp không mà đi, hắn rất nhanh liền xuất hiện tại Viễn Cổ Tiên Thành chỗ sâu, chỗ đó vân vụ lượn lờ, còn có cấm chế tồn tại, hắn bị ép rơi xuống mặt đất. Có phong cách cổ xưa đường lát đá thông hướng vân vụ chỗ sâu, Trần Mục theo đường lát đá đi hướng vân vụ chỗ sâu, Bách Chiến Chí Tôn cùng Tiên Vương các lão tổ đều nhìn chăm chú lên hắn. Có Tiên Vương lão tổ hiếu kỳ nói, chuôi kiếm này là nhân tộc tuyệt đỉnh lưu lại, chẳng lẽ Bách Chiến Chí Tôn cho là hắn là vị kia tuyệt đỉnh truyền thế? Bách Chiến Chí Tôn khẽ gật đầu. Không phải chủng tộc ta đều cần cảnh giác, hy vọng là hắn. Tống Trung cao mày, hắn cùng Tĩnh Vân lão tổ chỉ có thể chờ mong Trần Mục không phải tuyệt đỉnh truyền thế. Trần Mục đi vào vân vụ chỗ sâu, hắn không biết bên ngoài cường giả nghị luận đối với Bách Chiến Chí Tôn nói tới chuôi kiếm này tràn ngập chờ mong, bởi vì Trần Mục thanh vân kiếm phá nát hiện tại chính cần vừa tay binh khí. Ầm ầm, bí cảnh bỗng nhiên dao động, một đạo u quang đem bí cảnh xé mở lỗ hổng. Bách Chiến Chí Tôn nhìn về phía nơi xa, tại bí cảnh bên trong xuất hiện vết nứt màu đen, nối thẳng ngoại giới, cửu nhị ma thần mở to hai mắt. Là vị kia đại nhân, bát cửu ma thần trầm giọng nói. Đây là tín hiệu rút lui, chúng ta đi. Năm tôn ma thần hướng về vết nứt không gian phóng đi. Thương Vân Chí Tôn nhìn về phía bàn thạch Chí Tôn, bọn họ thần sắc ngưng trọng, không biết nên không nên đuổi theo ra đi. Bách Chiến Chí Tôn bỗng nhiên rời đi Viễn Cổ Tiên Thành, hắn xuất hiện tại bí cảnh bên trong, hờ hững nói. Thương Vân, tảng đá, không thể thả bọn họ đi. Lão đại ca, nghe ngươi. Thương Vân Chí Tôn tay cầm chiến kích tiến lên, mục nát hắc kiếm mang theo u quang đánh tới, năm tôn ma thần đồng thời thần sắc căng cứng, cửu nhị ma thần quát lớn. Viêm sát, các ngươi chẳng lẽ muốn ở lại chỗ này? Viêm sát, bọn họ đều đang đợi Trần Mục chỉ thị, hiện tại Trần Mục không có động tĩnh, bọn họ tình thế khó xử. Kim Thiền Hình thì lần nữa biến đến khôi ngô, hắn tay cầm kim cương sử, hướng về chạy trốn ma thần trấn áp. Thương Vân Chí Tôn không nghĩ tới hắn sẽ xuất thủ tương trợ. Có Tiên Vương lão tổ kêu gọi trợ giúp, bọn họ đang cùng Viêm Sát chờ đại thần giằng co. Cửu nhị ma thần hai tay ngưng tụ ma kiếm, hắn một mình nghênh chiến Bách Chiến Chí Tôn, bọn họ tại vết nứt biên giới chém giết, phục cận cường giả cũng không dám tới gần. Lão gia hỏa, người khí huyết suy bại, lại còn có thể bộc phát ra chiến lực như vậy. Cửu nhị ma thần cảm khái nói, lực lượng của hắn viễn siêu tầm thường Chí Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Chiến Chí Tôn mặt không biểu tình, hắn như là cỗ máy giết chóc, băng lãnh kiếm phong mang theo u quang, cửu nhị ma thần trên thân lưu lại nhiều chỗ kiếm ngân. Bí cảnh bên ngoài, đen nhánh đại tay vươn vào đến, già thiên tế nhật như là tới từ địa ngục, khí tức tử vong tràn ngập toàn bộ bí cảnh, liền Tiên Vương lão tổ đều sợ hãi, các đại thần trong mắt đều mang kiêng kỵ. Bách Chiến Chí Tôn hai tay nắm hắc kiếm, hắn giơ cao hắc kiếm, kiếm quang nhảy lên 10 vạn trường, dù vậy, tại cái kia chỉ hắc thủ trước mặt đều lộ ra nhỏ bé. Theo hắc thủ đánh tới, cửu nhị ma thần chờ ma thần bị nuốt hết, Bách Chiến Chí Tôn chờ Chí Tôn bị đánh lui, thì liền kim thiền đều bị cái kia hắc thủ đẩy lui. Theo hắc thủ biến mất, ma thần bị mang đi, Bách Chiến Chí Tôn phục dụng trần mục cho hồng thạch theo đại lượng sinh mệnh bản nguyên tràn vào, khuôn mặt hiện lên huyết sắc, hắn chấn vỡ trên thân cũ nát áo giáp lộ ra nhuốm máu bạch y, sau đó khí huyết bay thẳng tinh không chỗ sâu. Chung quanh cường giả đều bị Bách Chiến Chí Tôn cường thế chấn nhiếp. Thương Vân Chí Tôn trầm giọng nói: "Lão đại ca, chức trách của chúng ta là trấn thủ cổ thành." Bách Chiến Chí Tôn dẫn theo hắc kiếm xông ra bí cảnh. Không thể để cho ma thần cứ như vậy rời đi. Thương Vân Chí Tôn cùng Bàn Thạch Chí Tôn lâm vào lưỡng nan, Viêm Sát chờ đại thần có thể so với Chí Tôn, bọn họ nếu là rời đi, Viễn Cổ Tiên Thành khả năng gặp nguy hiểm, nếu là lưu tại bí cảnh, Bách Chiến Chí Tôn liền sẽ tư cố vô thân. Lúc này, Kim Thiền phóng tới bí cảnh bên ngoài, Thương Vân Chí Tôn khẽ nhíu mày, nhưng hắn không có truy. Băng Thanh đôi mắt đẹp ngưng lại, chúng ta bỏ lỡ rời đi nơi này cơ hội tốt nhất. Viêm Sát trầm giọng nói. Ta tại cảm ứng thể nội kim sắc ấn ký, có không gian chi lực còn có thời gian chi lực, các ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Băng Thanh mày liễu hơi nhíu, ngươi nói là cái này ấn ký cùng vĩnh kiếp luân hồi vực cấm chế tương tự. Hư Ảnh khẽ cười nói, mặc dù không có vĩnh kiếp luân hồi vực cấm chế hoàn mỹ, nhưng đủ để vây khốn ta nhóm, cho nên tốt nhất vẫn là chờ một chút. Bọn họ bị trần mục kim sắc ấn ký uy hiếp, tạm thời không dám vọng động. Thương Vân Chí Tôn cùng Bàn Thạch Chí Tôn cũng không có tùy tiện xuất thủ, song phương đều đang đối đầu. Trần mục chú ý lực đều tại vân vụ chỗ sâu, hắn theo cổ lộ chậm rãi tiến lên, sau đó nhìn đến uốn lượn quanh co đường nhỏ, chung quanh cảnh tượng như ẩn như hiện. Quảng cáo, trong núi vân vụ lượn lờ, bởi vì cấm chế tồn tại, Trần Mục thậm chí có chút mỏi mệt, hắn đi đến giữa sườn núi thời điểm, mồ hôi đầm đìa, liền ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi, gió mát chậm đến, rất là mát mẻ. Nơi đây cấm chế so đường hầm mỏ bên trong còn đặc thù, Trần Mục có loại giống như thành quen biết cảm giác, có loại trở lại kiếp trước ảo giác, triệt để biến thành người bình thường. Nghỉ ngơi tốt về sau, Trần Mục tiếp tục leo núi, một đường vừa đi vừa nghỉ, phí tổn sức chín châu hai hổ mới đi đến đỉnh núi, nơi này vân vụ bao phủ, đến đỉnh núi, lại không nhìn thấy kiếm, hắn không khỏi nhìn chung quanh. Trần Mục ngẩng đầu, nhìn đến đầy trời ngôi sao, bầu trời cũng không có kiếm, hắn liền cúi đầu xuống, muốn nhìn một chút kiếm có phải hay không chôn trong đất, lại nhìn đến song trắng nõn bóng loáng đùi ngọc chân kia rất dài, bị váy đỏ bao khỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp kia chân còn tại động hướng về Trần Mục đi tới, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến thân mang liệt hỏa váy dài tuyệt mỹ tiên tử, nàng có song sắc bén mắt. Ánh mắt lợi hại đảo qua Trần Mục không có chút nào khiếp đảm, hắn nụ cười ánh sáng mặt trời. Tiền bối, Bách Chiến Chí Tôn để cho ta tới thử một chút, nhìn có thể hay không lấy đi đỉnh núi kiếm, như có quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Lửa váy tiên tử khóe miệng hơi hơi dương lên, lạnh lùng nói. Người của chúng ta không phải ngươi. Trần Mục không ngốc, đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt tuyệt mỹ tiên tử cũng là Bách Chiến Chí Tôn trong miệng trôi kiếm này, hắn gặp qua tiên kiếm thông linh, vẫn là lần đầu nhìn đến tiên kiếm hóa thành hình người, khó tránh khỏi kinh ngạc. Tiền bối, nếu như hắn không cách nào trở về, Trần Mục đột nhiên cảm giác được hỏi như vậy không thích hợp, vội vàng nói xin lỗi. Là vãn bối mạo muội. Lửa váy tiên tử không có sinh khí, nàng nhìn chăm chú lên Trần Mục hai mắt. Không sao, làm hắn đem ta lưu tại nơi này thời điểm, thì đã định trước về không được. Trần Mục có thể phát giác được trong mắt nàng nhiều chút bi thương, áy náy nói. Tiền bối, rất xin lỗi, ta cũng không phải là có ý câu lên ngươi thương tâm quá khứ. Lửa váy tiên tử bỗng nhiên tà mị cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Ngươi cảm thấy kiếm hội có cảm tình, không biết, Trần Mục khẽ lắc đầu, hắn sẽ không tha tâm thông, không biết thật giả. Trần Mục thần sắc chân thành nói. Tiền bối, ta minh bạch, ta rất khó chiếm được ngài tán thành, xin hỏi ta muốn như thế nào, mới có thể có đến sự giúp đỡ của ngài. Lửa váy tiên tử ánh mắt sắc bén, nàng cười nhạo nói. Người nắm giữ bá đạo kiếm thể, tính cách lại như thế ôn hòa, thì không nghĩ tới chinh phục ta. Chấm, Trần Mục cười lắc đầu. Ta không thích ép buộc, cho dù ngươi là kiếm. Lửa váy tiên tử trịnh trọng nói. Tính cách của ngươi ta thích, duỗi ra tay phải của ngươi. Trần Mục theo bản năng đưa tay phải ra, lửa váy tiên tử nắm chặt tay phải của hắn. Lửa váy tiên tử nhìn như hòa nhiệt nhưng tay của nàng lại dị thường băng lãnh, cũng không mềm mại. Trần Mục nắm chặt ta, nghe được lửa váy tiên tử nói nhỏ, Trần Mục nắm chặt tay thon của nàng, trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện tại hắn trong tay, so bình thường tiên kiếm rộng lớn, cẩn trọng kiếm nhận hàn mang xé rách đỉnh núi vân vụ, kiếm quang ngút trời. viễn cổ tiên thành bên trong, tất cả tiên kiếm đều tại rung động, tiếng kiếm reo vang vọng bí cảnh, tiên vương các lão tổ đều nhìn chằm chằm Vân Vũ chỗ sâu. Hắn thành công, Trần Mục nhìn chăm chú lên trong tay tuyệt thế tiên kiếm, thân kiếm bóng loáng, phía trên điêu khắc cổ lão hỏa diễm đường vân, cả thanh kiếm giống như là liệt diễm đang thiêu đốt. Chuôi tiên kiếm này có lực lượng vô cùng đáng sợ, Trần Mục thậm chí có loại bị kiếm khống chế cảm giác, hắn hiểu được đây cũng là trong truyền thuyết đế binh. Tiền bối, không biết xưng hô như thế nào. Vong Sơ, Trần Mục cảm thấy danh tự có chút kỳ quái, cùng đế binh bá khí hoàn toàn không hợp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.